Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương, chương 370, công chúa ta chỉ là người qua đường thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhất định sẽ hết lòng đối xử với xảo nhi, kiếp này ta sẽ không bao giờ để nàng ấy thất vọng, công chúa, xin người thành toàn. Phong Tảo nói xong, bịch một tiếng, lễ bái cúi đầu trước Sở Khuynh Ca. Tốt lắm, Sở Khuynh Ca vẫy vẫy tay, đưa bao nhiêu sính lễ, trở về làm danh sách đưa cho Lam Vũ. Phong Tảo có chút không phản ứng kịp, công chúa không phải ghét bỏ hắn ta vừa thô lỗ vừa xấu xí, võ công quá tầm thường sao? Hắn ta còn tưởng rằng mình phải tốn rất nhiều công phu, rồi lời nói mới có thể thuyết phục công chúa. Nhưng, đã nhanh đến nỗi bàn về sính lễ rồi à, điều này, phát triển cũng quá nhanh đi. Sao nào, người muốn đổi ý à, muốn người đưa sính lễ cũng không được à, người vẫn nghĩ không đưa gì vẫn có thể cưới được xảo nhi nhà ta sao? Sở Khuynh Ca nhíu mày. Sao, làm sao có khả năng chứ? Danh sách sính lễ ta sẽ liệt kê, ta sẽ lập danh sách vào tối nay, sáng mai sẽ giao tới trước mặt công chúa. Không đúng, là giao cho Lam Vũ thị vệ mới đúng. Công chúa nói, phải đưa cho Lam Vũ, vậy thì giải quyết trong vui vẻ rồi. Sở Khuynh Ca mỉm cười, Phong Tảo gần như muốn cười to. Chấm, hóa ra lại dễ dàng có thể cưới cô nương mình thích như vậy. Công chúa đại nhân hảo tâm, Phong Tảo suốt đời không quên. Tương lai, đừng nói những lời nói suông như tương lai sau này với ta, ngươi một ngày vẫn là thị vệ của Phong Ly giả thì ngươi không thể cho ta bất kỳ sự đảm bảo nào về tương lai. Vậy nên những lời này, dù chỉ một chữ Sở Khuynh Ca cũng không muốn nghe. Ta chỉ cần ngươi đảm bảo, sau này cho dù ai bắt nạt nương tử của ngươi, thì ngươi cũng sẽ đứng lên, cho dù đó là Phong Ly giả. Ta đảm bảo, Phong Tảo nắm lấy tay xảo nhi kích động đến mức lòng bàn tay hắn ta hơi run. Cho dù là thế tử gia muốn trừng phạt xảo nhi, chỉ cần ta còn hơi thở thì hình phạt đấy ta sẽ gánh chịu thay. Sở Khuynh Ca không nói gì nữa. Mỗi người đều vì chủ nhân của mình, có một số chuyện trước kia, những mâu thuẫn đó, Phong Tảo cũng không có bất kỳ cách nào. Nhưng những gì hắn ta nói bây giờ, Sở Khuynh Ca tự hỏi vô số người, nhưng nàng vẫn nguyện ý tin tưởng. Nhưng xảo nhi vẫn từ chối như trước, công chúa, không thể, làm sao mà không thể, thấy nàng ấy muốn nói rồi lại thôi, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Sở Khuynh Ca mím môi dưới, đột nhiên cầm lấy chiếc cốc trên bàn, bộp miếng tiếng đập mạnh đến trước mặt Phong Tảo. Chiếc cốc bị đập vỡ ngay lập tức, mảnh sứ văng tung tóe. Công chúa, xảo nhi hoảng sợ, công chúa đây đang nổi giận sao? Phong Tảo dường như đột nhiên hiểu ra, nhặt một trong những mảnh sứ trên mặt đất lên, hắn ta nhìn xảo nhi. Xảo nhi không muốn gả cho ta, là bởi vì muội cảm thấy bản thân mình không còn hoàn mỹ nữa sao? Mặt xảo nhi tái nhợt suýt chút nữa rơi nước mắt. Nhưng ta thực sự không bận tâm, nếu ngươi không tin ta sẽ chứng minh cho muội xem. Phong Tảo vung tay lên, nhìn về phía Sở Khuynh Ca, đa tạ công chúa thành toàn. Hắn ta nói xong, xoay cổ tay, dùng mảnh sứ trên ngón tay mạnh mẽ rạch khuôn mặt của mình. Hành động này, còn ai có thể không tin nữa? Xảo nhi sợ đến mức mất hồn, muốn lao tới ngăn cản, nhưng lại không kịp. Chỉ là tại lúc mảnh sứ và khuôn mặt của Phong Tảo chạm vào nhau, bộp một tiếng, một chiếc ấm trà đập tới. Hất bay mảnh sứ trong tay hắn ta. Công chúa, vẻ mặt Phong Tảo kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng người lớn lên không đủ đẹp nhưng mà cũng có thể nhìn được nếu khuôn mặt này bị hủy hoại, thì xảo nhi nhà ta sẽ bị người đời trêu chọc cả đời, vì gả cho một người xấu xí à, công chúa. Phong đại ca, huynh muốn làm gì? Xảo nhi nhào đến ôm chặt lấy cổ tay của hắn ta, lần này, nước mắt thực sự chảy xuống. Làm sao huynh lại có thể ngu ngốc như vậy? Hắn ta không phải đang diễn trò, hắn ta thực sự muốn hủy hoại khuôn mặt của mình. Ngay cả bây giờ trên mặt hắn ta cũng có một vết thương nhỏ, đang chảy máu. Nếu lại rạch sâu hơn nữa, khuôn mặt này thực sự sẽ bị hủy hoại. Sau khi Phong Tảo sững sờ một lúc lập tức quay lại nắm tay nàng ấy kích động đến loạn xạ. Nói như vậy, muội đồng ý gả cho ta rồi sao? Xảo nhi không nói lời nào, nhưng Phong Tảo đã kéo cô. Ta mặc kệ, về sau muội là của ta, đời này ta nhất định sẽ cưới muội. Không được, dù sao thì ta cũng muốn gả em đi, để em ở bên cạnh ta, lòng ta rất hoảng. Mặc dù lúc này Sở Khuynh Ca có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế, nàng không thể chờ đợi để lao ra, mang Nhu Nhi trở lại, hành quyết sư tử. Vậy mà Nhu Nhi lại lợi dụng thuật thôi miên để dụ dỗ xảo nhi tự sát. Nữ nhân kia trông có vẻ nhu nhược yếu đuối, không ngờ nàng ta lại hung ác như vậy. Không hổ danh là cánh tay phải đắc lực ở bên cạnh Sở Vi Vân nhiều năm. Sở Khuynh Ca lạnh lùng nhìn xảo nhi, em cần phải xuất giá, nếu em không muốn gả cho Phong Tảo, vậy thì. gả cho Lam Vũ đi. Lam Vũ mới vừa vào cửa, nghe được những lời nào, sợ tới mức suýt khuỵu xuống. Công chúa, hắn ta luôn coi Xảo Nhi như muội muội của mình, không có ý đồ muốn kết thành đôi. Đặc biệt là khi Phong Tảo liếc mắt qua một cái, trong đó tràn ngập sát khí không gì có thể hóa giải. Lam Vũ lập tức giơ hai tay lên, ra vẻ đầu hàng. Ta chỉ là người qua đường, đi ngang qua thôi, suy nghĩ một chút hắn ta nhanh chóng nhìn về phía Sở Khuynh Ca nói. Công chúa, vẫn chưa có tin tức gì về Mộ Bạch tiên sinh, ta báo cáo xong rồi, thuộc hạ xin cáo lui trước. Trong nháy mắt đã không thấy hắn ta đâu. Sở Khuynh Ca đứng dậy, nhìn Xảo Nhi vẫn đang giãy giụa trong vòng tay của Phong Tảo, nhàn nhạt nói. Muốn gả cho Phong Tảo hay gả cho Lam Vũ, đều do em quyết định, ta sẽ cho em một đêm để suy nghĩ. Bỏ lại những lời này, nàng bước đi định ra ngoài. Phong Tảo lại do dự một chút, đột nhiên nói. Công chúa, cái đêm người bị hắc y nhân bắt cóc đi. Về phần thế tử gia ta cảm thấy cần phải nói rõ cho người. Cách chương.